Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Suy đoán. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Mà lại, chấm còn theo tòa trận pháp này phía trên, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra: "Bệ hạ, Xuất Vân Vương quốc dù sao cũng là 800 vương quốc một trong, là một nước nội tình, có thể có một tòa huyền giai cực phẩm trận pháp cũng là giải thích được rõ ràng. Mà lại nơi này lại ở vào phương Nam, phương Nam võ giả muốn so Thanh Hà phía Bắc muốn sung túc một số, vô luận là tu luyện công pháp cũng hoặc là thân gia, cơ hồ đều không thể so sánh nổi." Thần nữ tiên bỗng nhiên xen vào nói: "Chấm đã hiểu." Viêm Bắc ánh mắt sáng lên: "Đây là Kim Cương Minh Vương trận, huyền giai cực phẩm trận pháp. Trước đó chấm tại tiêu diệt Vọng Thiên các phân các thời điểm gặp được, phòng ngự lực rất mạnh, toàn lực vận chuyển, coi như so ra kém địa giai hạ phẩm trận pháp, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tại rất nhiều huyền giai cực phẩm trong trận pháp, nếu như đơn thuần phòng ngự lực, tòa này Kim Cương Minh Vương trận muốn xếp hạng tiến 10 vị trí đầu." Viêm Bắc nói: "Chấm muốn là đoán không sai, hẳn là Vọng Thiên Các ở sau lưng xuất thủ, chỉ sợ ngoại trừ tòa này Xuất Vân Vương quốc bên ngoài, cũng là liền Vương quốc Hoàng Thành đều có một tòa huyền giai cực phẩm phòng ngự trận pháp thủ hộ. Chờ chúng ta đến Thần Lộc Vương quốc Hoàng Thành thời điểm, nói không chừng còn có thể nhìn thấy vui mừng lớn hơn." Viêm Bắc cười lạnh nói: "Lại là bọn này đúng là âm hồn bất tán chuột. Bệ hạ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem Vọng Thiên các người toàn bộ lưu lại." Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói: "Bọn họ cần phải không ở nơi này, cần phải rút lui đến Thần Lộc Vương quốc trong Hoàng Thành." Viêm Bắc lắc đầu: "Công thành đi, đem tòa này Hoàng Thành cầm xuống, Xuất Vân Vương quốc liền đều tại chúng ta trưởng khống bên trong. Coi như Xuất Vân Vương quốc quốc vương không ở cái này, Xuất Vân vương quốc khí vận cũng phải có một nửa bị chấm nuốt vào. Còn lại một nửa, trong vòng 3 tháng, cũng sẽ bị chấm chậm rãi thôn phệ." Viêm Bắc hạ lệnh: "Là bệ hạ." Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp: "Giết." Theo Uông Thắng Thư các loại 5 người nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu trùng sát đi lên. 5 đại quân đoàn 50 triệu đại quân, mắt đỏ, hướng về Xuất Vân Vương quốc xông tới giết. Tại bọn họ nguyên một đám trong mắt, Xuất Vân Vương quốc cũng là quân công, giết một địch nhân cũng là một cái quân công. Một cái quân công có thể đổi lấy tốt nhiều đồ vật, nếu là có đầy đủ nhiều quân công, ăn ngon, uống say, quang tông diệu tổ, thê thiếp thành đàn, toàn bộ đều không là giấc mơ. Trong đó tuyệt đại đa số người đều hưởng qua quân công mang tới ngon ngọt. Tư vị kia quả thực không nên quá tiêu sái a. Lưỡi đao phía trước, theo Uông Thắng Thư đám người xuất lĩnh 50 triệu đại quân ngay đầu tiên công kích tại tòa này Kim Cương Minh Vương trận phía trên. Kim Cương Minh Vương trận coi như lại như thế nào cường đại, lại có thể đầy đủ ngăn trở Uông Thắng Thư đám người công kích. 1 phút sau đó, phá. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên chém vào tòa trận pháp này phía trên, đem phá mất. Oanh, Kim Cương Minh Vương trận bị phá, hóa thành một đạo kinh khủng khí lãng, tại Xuất Vân Vương quốc bên trong quét ngang. Những cái kia phụ trách chủ trì trận pháp người, tại trận pháp phá nát phía dưới, toàn bộ đều bị phản phệ đánh giết. Theo vốn đem giết, Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy đại quân lần nữa xông tới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Theo Hoàng Thành cổng thành bị phá, 50 triệu đại quân xông vào Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành binh mã tựa như là giấy một dạng, liên tiếp bị trấn áp. Nửa canh giờ sau đó, trong hoàng thành chiến đấu, toàn bộ dừng lại, trong thành tất cả phản kháng, phản nghịch, chó nhà giàu, thương nhân, quan lại chờ một chút, toàn bộ đều bị tru sát, toàn bộ hoàng thành đều tại Viêm Bắc đại quân trong khống chế. Vào thành, Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân tiến vào hoàng thành. Một hồi sau đó, ngồi tại Xuất Vân Vương quốc hoàng cung trên ghế rồng, trong đại điện đứng đấy Uông Thắng Thư các loại các tướng lĩnh. Trong hoàng thành phản loạn đều đã trấn áp sao? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Bẩm bệ hạ, tất cả phản loạn đều đã toàn bộ bị trấn áp. Tất cả vàng bạc châu báu, còn có tài nguyên tu luyện, toàn bộ đưa đến trong hoàng cung. Trừ cái đó ra, hoàng thất thành viên ngoại trừ Xuất Vân Vương quốc quốc vương bị Thần Lộc Vương quốc nhân mạng khiến tiến về Thần Lộc Vương quốc. Cái khác hoàng thất thành viên toàn bộ đều tại. Bây giờ toàn bộ đều bị trấn áp. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Đáng giết giết. Cái kia giáng chức làm nô lệ, giáng chức làm nô lệ. Chấm không lưu một số phế vật, liền xem như bình hoa, cũng muốn vật chỗ kỳ dụng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, Trương Vĩ, Thần Lộc Vương quốc bên kia là tin tức gì? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Thần Lộc Vương quốc bên kia đã phản ứng tới, tập hợp 2,5 tỷ đại quân tinh nhuệ, 5 triệu võ giả đại quân, còn có các đại tông môn thế lực, đều đã chạy tới tiền tuyến. Trừ cái đó ra, Bích Hải Vương quốc đã bị bọn họ cho từ bỏ. Toàn bộ vương quốc, tất cả bách tính, toàn bộ đều bị bọn họ cho rời đi. To lớn thành trì toàn bộ đều bị một thanh đại lửa đốt cháy sạch sẽ. Có thể nói là không có một ngọn cỏ, làm vô cùng tuyệt tình. Trương Vĩ bẩm báo nói, trừ cái đó ra, người phía dưới truyền đến tin tức. Thần Lộc Vương quốc quốc vương giống như đổi người, biến thành một nữ nhân, giống như gọi thần nữ. Trương Vĩ nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nô tài cũng không biết. Người phía dưới ngay tại cẩn thận xem xét, nghe nói là theo một cái tuần lễ trước bắt đầu. 3 ngày trước Thần Lộc Vương quốc bên kia mới chính thức làm ra đáp lại. Trương Vĩ giải thích nói, xem ra Thần Lộc Vương quốc bên kia hẳn là phát sinh cung biến. Có người đoạt quyền thành công. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đã bọn họ đem Bích Hải Vương quốc cho từ bỏ. Chấm nếu là không đưa nó nhận lấy đi, đều có lỗi với bọn họ một phen dụng tâm lương khổ. Chỉnh đốn một đêm, ngày mai trời vừa sáng, đại quân toàn bộ thúc đẩy, đem Bích Hải Vương quốc cho nuốt vào. Loại này lấy không vương quốc khí vận sự tình, không chiếm chẳng phải là muốn bị trời phạt. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Bệ hạ, muốn nô tài theo Xuất Vân Vương quốc hoàng thất thành viên bên trong chọn lựa một số tuổi trẻ mỹ mạo, lại hoặc là hoàng hậu, quý phi tới. Trương Vĩ nịnh nọt nói, cút. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, từ trên long ỷ mặt đứng lên, tiến vào cung điện, coi như không tệ, dù là bị vơ vét một lần, thế mà còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Viêm Bắc khẽ cười nói, đi tới, tại trên giường ngồi xuống, cầm lấy những vật này bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, cuồn cuộn không ngừng vang lên. Hô, cuối cùng là đã ăn xong, 105 triệu năng lượng điểm, tính cả còn dư lại trên người 15 triệu năng lượng điểm. Vừa vặn là 120 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói, hệ thống, bổ sung 5 đại quân đoàn tổn thất binh mã, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,